Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2957, nguy cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người hoặc là lại nói, đại huyền giới thế nào không quan hệ, không thích hợp liền rời đi, sự tình cũng sẽ không như thế đơn giản. Đại huyền giới vô số cường giả, tại tài nguyên tu luyện dần dần giảm bớt đồng thời, tất nhiên sẽ có lớn bao nhiêu chiến các loại máu tanh tranh đoạt cùng giết chóc tràng diện. Có thể đoán được, cho dù có ít người vội vã thoát đi đại huyền giới, vậy những người này lại sẽ đi nơi nào? Không ngoài muốn đi từng cái đại lục, mà những này thần huyền vị người, tất nhiên sẽ đi đến các vị đại lục tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Mà đều đại lục tu giả, thực lực thấp, đụng tới lương thiện hạng người thật không có cái gì, nhưng nếu là tâm thuật bất chính người, chỉ sợ, thật là một trận tràn ra khắp nơi đến vô số đại lục ngập đầu tai nạn. Ở trong đó, còn có đủ loại nhân tố, Khúc Đàn Nhi càng đi sâu một tầng muốn, càng cảm thấy đau đầu, không nói trước vì là người khác, coi như vì chính mình những cái kia thân nhân cùng bằng hữu, nàng cũng muốn hỗ trợ giới chủ phủ đến giải quyết cái này nan đề. Quả nhiên, là một cái đại phiền toái á, nàng hiện tại thiên phạt từ đều còn không có tìm tới, lại đụng tới cái này không thể không dính phiền phức. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lưu ý đến Mặc Liên Thành. Gặp hắn một mặt suy nghĩ sâu xa mà đánh giá trận đàn, còn có bốn phía đại trận, còn có trong trận pháp 81 người, bởi vì hắn ảnh hưởng, nàng cũng đi theo bắt đầu đánh giá. Đổi lại nhân loại còn vận dụng cái này trận pháp, vẫn là có chút khiếm khuyết, thân là nhân loại nhục thân, có chỗ khiếm khuyết, không cách nào trường kỳ chịu được trận pháp chấn động lúc mang đến trùng kích. Lúc này, Khúc Đàn Nhi không khỏi nhớ tới 81 vị thần vệ. Chỉ là, Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền vừa đi yêu vực, nhanh như vậy liền gọi bọn hắn đều qua đây. Khúc Đàn Nhi vốn định nói chuyện, bất quá, nhìn thấy Mặc Liên Thành tại trầm mặc, tạm thời lại áp xuống tới. Chỉ gặp, Mặc Liên Thành bỗng nhiên nói, Đàn Nhi, chúng ta rời đi a, nơi này tạm thời hẳn là sẽ không có việc. Lại ngốc đi xuống cũng không có biện pháp. Khúc Đàn Nhi hiện tại cũng không nghĩ ra giải quyết biện pháp. Lưu lại cũng không có nhiều chỗ đại dụng. Hai vợ chồng rời khỏi đại điện, Mạc Thiên Cơ yên lặng theo sau lưng hai người, Mạc Vấn Thiên ngược lại là lưu lại, tùy thời chú ý đại điện biến hóa. Trở lại tạm thời ở lại lầu các, ở lâu thạch thất, nhìn xem cái này so trên mặt đất xinh đẹp hơn lầu các, còn có tương tự hoa viên, sự thật đều là linh dược địa phương. Mạc Thiên Cơ lại hâm mộ lại cảm khái nói, cái này địa phương, rất nhiều năm đều không có người ở lại. Bản thân sinh ra bắt đầu, liền không nhìn thấy có người ở chỗ này. Ngày bình thường, trừ nô bộc thường xuyên quét dọn bên ngoài, người bình thường muốn vào đến đều không được. Mặc Liên Thành cười nói, người hiện tại không phải đi vào sao, đó là nắm các ngươi phúc. Mạc Thiên Cơ đi theo bước vào phòng. Hắn đối với Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành rất cung kính, lại không biết Đê Mi Thuận Nhãn, sợ hãi rụt rè. Hắn kính trọng, là để ở trong lòng, mà không phải đặt ở bên ngoài. Bởi vậy, Mạc Thiên Cơ sau khi đi vào, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cũng không có cho người cảm giác được mạo phạm. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không phải loại kia câu với cấp bậc lễ nghĩa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thiên Cơ thân thể cần hảo hảo điều tức, tiêu hóa thân thể kia dược lực. Có thể là, hắn vẫn là theo tới, Khúc Đàn Nhi rõ ràng. Mạc Thiên Cơ chắc hẳn có chuyện nói với bọn họ, lập tức hỏi. Chớ các chủ, người có gì lời nói muốn nói? Phủ chủ đại nhân, Mạc công tử, Mạc Thiên Cơ cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi. Các người nhưng có nhìn ra cái gì sao? Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Mạc Liên Thành, chờ lấy hắn nói. Mạc Liên Thành trầm ngâm chỉ chốc lát, không có trước tiên nói, ngược lại là hỏi Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, ngươi thì sao? Có cảm giác ra cái gì sao? Cách chương.